Cực phẩm thần y, chương 2061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2061. Có điều, dù không tới khách sạn Tân Hồ, không có nghĩa là không thể đi tới chỗ khác. Đôi mắt sắc bén của Sầm Khiếu Uy lóe lên sự hận thù. Nhà họ Phương dám tiếp tay cho Trần Gia Bảo hãm hại nhà họ Sầm. Vậy thì phải chuẩn bị thật tốt để trả thù cho nhà họ Sầm. Nhà họ Phương cũng có một cứ điểm kinh doanh ở thành phố Văn Lan. Tối nay, tôi muốn cho tất cả người trong nhà họ Phương ở Văn Lan không được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lời Sầm Khiếu Uy nói ớn lạnh thấu xương. Xà Dược Quang không khỏi rùng mình. Nhanh chóng nói, gia chủ Sầm thật anh minh. Cần giúp đỡ gì xin cứ nói. Anh Xà đi nghỉ ngơi trước đi. Việc trả thù nhà họ Phương, tôi sẽ giao phó cho một cường giả truyền kỳ khác của nhà họ Sầm. Sầm Khiếu Uy xua tay. Cả người như thể đã già đi 10 tuổi. Nói, ngoài ra tôi sẽ nghĩ cách xem có thể hóa giải độc tiên y tán trong người Trường Đông hay không. Xà Dược Quang thở dài đồng cảm. Xà Thiên Lỗi và Xà Văn Tĩnh cũng bị trúng độc. Tiên y tán, e rằng thực sự hết cách rồi. Về phần Trần Gia Bảo và nhóm của anh, họ đang lái xe với tốc độ tối đa. Cuối cùng đã đến được Thủy Lâm Lộ trong vòng 1 giờ. Giống như tên gọi, Thủy Lâm Lộ, có tên như vậy bởi vì không xa bên phải của con đường có một con sông, chính là sông Thiên Lan. Và bên trái là một khu vực rừng cỏ dại chưa phát triển. Rất ít người lui tới đây. Vô cùng hẻo lánh, để không bị Tô Kim Vũ phát hiện, Phương Hàn Diệc đã đậu xe trong rừng. Qua cửa kính xe, Trần Gia Bảo quay đầu nhìn về phía sông Thiên Lan cách đó không xa. Đêm nay mưa nhẹ, mưa rơi trên mặt sông có những gợn sóng nhỏ. Cảnh vật có hơi mơ hồ. Anh Trần, nếu như không có chuyện gì, lát nữa xe của Tô Kim Vũ sẽ đi qua đây. Phương Hàn Diệc thận trọng nói. Tốt lắm, Trần Gia Bảo gật đầu. Đột nhiên sảng khoái nở nụ cười. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vũ Nhược Uyên và Phương Hàn Diệc bị sốc. Lẽ nào Tô Kim Vũ đang ở đây? Bọn họ quay đầu nhìn về phía xa trên đường. Nhìn thấy phía trước có đèn xe chiếu xa cách đó hơn 200 mét. Chẳng lẽ người ngồi trong xe chính là Tô Kim Vũ? Cường giả truyền kỳ trung kỳ của nhà họ Tô. Trần Gia Bảo đẩy cửa xe bước xuống giữa đường. Đối diện trực diện với chiếc xe đang phóng nhanh tới. Anh có thể cảm nhận được có một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong chiếc xe mà đang lao tới. Bên trong xe, tài xế kinh ngạc nói. Lão Tô, có người chặn đường. Không lẽ là đụng phải dàn cảnh lừa đảo? Ở băng ghế sau, một ông già với mái tóc hoa râm và khuôn mặt hồng hào mở mắt nhìn Trần Gia Bảo cách đó 100 mét qua cửa kính ô tô. Mắt ông ta thoáng ngạc nhiên. Đột nhiên, khi khoảng cách càng ngày càng gần, ông ta nhìn thấy Trần Gia Bảo tay phải hiện ra kiếm quyết. Kiếm khí lóe lên, sắc mặt trầm mặc nói. Đối phương không phải người có thiện ý rồi. Cái gì? Người lái xe chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, Trần Gia Bảo giơ kiếm của mình lên. Và một đường kiếm sắc bén phóng ra. Xuyên qua không trung bắn về phía chiếc xe. Người lái xe hết hồn. Vô thức đạp phanh. Muốn chết thật sao? Tô Kim Vũ cười khẩy. Nhìn thấy kiếm khí của Trần Gia Bảo đang tiến đến gần. Ông ta búng ngón tay. Bắn ra kiếm khí sắc bén. Một lỗ nhỏ xuyên qua cửa sổ trước của xe mà không làm vỡ cửa kính xe. Đồng thời, kiếm khí của ông ta bắn về phía trước và va chạm với kiếm khí của Trần Gia Bảo ở giữa không trung. Dễ dàng phá vỡ kiếm khí của Trần Gia Bảo. Tiếp tục lao về phía Trần Gia Bảo. Thực lực của cường giả truyền kỳ trung kỳ quả thực mạnh hơn Trần Gia Bảo rất nhiều. Cách chương.